Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, 341, Hoảng sợ Linh Sam Điện 10, làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối, nguy làn đạn, bóng dáng cô thu, tay, ta không có làn đạn, không thú vị, này duỗi tay liền rất khủng bố bốn tịch tịch vừa mới đem tay trái bỏ vào đi. Liền thu trở về, nàng cúi đầu nhíu mày nhìn ngón tay, trắng nõn làn da thượng đã cắt qua một cái khẩu tử. Chảy ra huyết châu, ngũ ca cao sử dụng chữa khỏi kỹ năng khôi phục miệng vết thương. Nhưng hiển nhiên, cái này địa phương còn không có mở ra, bốn tịch tịch thấp giọng nói. Bên trong có lưỡi dao, bàn tay đi vào. Tuy rằng không nhúc nhích nhưng là đã bị hoa thương. Bên trong hẳn là có một cái cơ quan. Tay đứt ruột sót, vẫn là rất đau, muốn mở ra cái này cơ quan. Đầu tiên đến tàn nhẫn đến hạ tâm ơ siêu, bằng không ta thử xem. Tề Hỏa Hỏa đề nghị nói, tuy rằng Mộc Nhạc có vạn, có thể, chìa khóa. Nhưng trước mắt hiển nhiên là một cái cùng loại với then cửa tay cơ quan. Mà cũng không là một cái khóa cửa. Tề Hỏa Hỏa là máy móc viên. Có tương quan kỹ năng, bốn tịch tịch tránh ra vị trí, làm Tề Hỏa Hỏa lại đây, ngồi xổm xuống thân nhìn xem ơ siêu bên kia. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch cũng kiểm tra rồi hai sườn dấu vết. Nơi này cùng bọn họ phía trước ban ngày đi theo đơn Thiệu Hân lại đây thời điểm nhìn đến vách tường. Có chút biến hóa, hai sườn trừ bỏ quỷ dị điêu khắc văn ở ngoài. Nhiều chỗ trống địa phương, ban ngày hiển nhiên là không có nơi này phương. Sạch sẽ chân nhẵn gần như quỷ dị, ở góc tượng Phật phía dưới. Nàng lại tìm được một cái phát hoàng quyển sách nhỏ. Còn có một phen tiểu khắc đao, bên này cũng có. Tô Tịch lại tìm được hai nơi chỗ trống vách. Tường, chỗ trống chỗ là một cái tiểu hình vuông. Phía dưới có phức tạp điêu khắc hoa văn. Nhìn kỹ, như là phù chú, mà Nguyễn Kiều phát hiện quyển sách nhỏ mặt trên cũng có vài tờ tranh vẽ thoạt nhìn thập phần linh. Hồn, đệ nhất trang là một người đầu. Giản nét bút, mắt một mí, lông mày là hai căn hoành tuyến. Cái mũi là một cái nửa vòng tròn, miệng cũng là một cái hoành tuyến, đỉnh đầu có một loạt dựng dây nhỏ, hẳn là tóc. Đệ nhị trang vẫn là một người đầu. Chẳng qua vừa rồi cái kia là mặt chữ điền, cái này là viên mặt, ngũ quan cũng thực tương tự, lỗ tai là hai cái tám, tóc càng đơn sơ, trực tiếp chính là tròn tròn đỉnh đầu có ba cái. Đệ tam trang nhìn vẫn như cũ như là cá nhân mặt, nhưng nhìn kỹ. Sẽ phát hiện là cái sáu biên hình, mỗi cái biên giác đều có một cái tiểu vòng tròn, chính giữa nhìn như là mặt ngũ quan, nhưng kỳ thật là, bắt đầu, hai chữ trên dưới sắp hàng, đệ tứ trang rốt cuộc không hề là người mặt. Trực tiếp chính là một cái trước lai, lai tự phía dưới viết cái nửa vòng tròn, trang thứ năm là năm cái hình chữ nhật. Một cái ở chính giữa, một cái khác ở bốn cái góc. Hình vuông chi gian có nghiêng sợi dây gắn kết tiếp. Nguyễn Kiều nhìn mắt trên tay công cụ. Phòng trừng này trên vách tường không chỗ, chính là làm người chơi lựa chọn quyển sách thượng đồ án tới điền thượng, mà chỗ trống địa phương. Chỉ có khắp nơi, quyển sách thượng có 5 cái đồ, cũng chính là không thể tuyển xong, trong đó khẳng định có mê hoặc vô dụng lựa chọn, làn đạn. Hai cốt, đệ nhất nhị chương là nghiêm túc sao? Linh hồn họa sĩ cũng không có như vậy linh hồn đi uy. Làn đạn, cảm giác có điểm ngược, mê hoặc lựa chọn thập phần rõ ràng làn đạn, củ cải la, cũng liền tam, bốn chương nhìn đáng tin cậy một chút. Nguyễn Kiều nhìn một hồi. Bắt đầu hướng trên vách tường khắc quyển sách thượng đồ án, loại này thời điểm chính là xem vận. Khi quyển sách thượng không có dư thừa nhắc nhở, sẽ phát sinh cái gì? Cũng xem người chơi chính mình lựa chọn. Nguyễn Kiều họa thực mau. Vài phút sau, một chương sinh động như thật linh hồn họa sĩ người mặt liền xuất hiện ở trên vách tường, cũng chính là lỗ tai là tám, tóc là, người kia mặt, làn đạn, lang nhiên, ha ha ha ha, không hổ là ngươi làn đạn, bốn điều, linh hồn họa sĩ hôm nay tái hiện làn đạn, ý âu. Tuyển cái này mà ơi đạo đức chôn vùi a ha ha ha ha ha, chờ đến cuối cùng một nét bút xong. sở hữu điêu khắc dấu vết thế nhưng ẩn ẩn bắt đầu tản mát ra đạm kim sắc quang mang. Mà nhất phía dưới hoa văn, cũng quỷ dị mà vặn vẹo lên, biến thành một loại khắc phức tạp bộ dáng, bên này quang mang. Cũng khiến cho con số chiến đội chú ý, bốn tịch tịch đã đi tới. Đứng ở Nguyễn Kiều phía sau, nhìn trên vách tường hoa văn kim quang hiện lên. Sau đó hư không hiện ra một chương giấy vàng xích văn phù chú tới, phù chú đỉnh. Đúng là kia chương người mạt, phía dưới chính là phác họa ra phức tạp đồ án, phù chú bay vào Nguyễn Kiều trong tay. Nàng cũng thấy được vật phẩm tin tức khóa hồn phù quyết thuyết minh. Này phù dán ở vật còn sống trên người, này trong cơ thể hồn không thể ly, đem bị hoàn toàn khóa trụ, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Âu Hoàng trên đời làn đạn, bao bao bao, cho nên vì cái gì ngươi nơi này không những sẽ không bị thương, không có nguy hiểm, còn có khen thưởng a. Làn đạn, đường đường tiểu miêu, mặt sau bắt quỷ giai đoạn thạch truy thu hồi phù chú nháy mắt. Nguyễn Kiều cũng lui về phía sau vài bước, lắc mình đến bên sườn, mà một phen không biết khi nào xuất hiện trường đao từ nàng đứng thẳng địa phương vừa mới chém qua. Nàng quay đầu lại, né tránh bốn tịch tịch lại một lần xích công kích, kéo ra hai người khoảng cách hai đội có thể cùng chung tin tức. Cùng kích phát nhiệm vụ, nhưng là phát hiện quan trọng đạo cụ, cùng có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội thời điểm, chính là địch nhân, bốn tịch tịch còn muốn ra tay. Lại thân hình một đốn, bỗng nhiên rơi xuống đất quay cuồng rời đi, ở nàng vừa mới động tác hiểu chuyện. Phía sau hắc vũ bay qua, leng keng vài tiếng đâm vào vách tường. Có một con bén nhọn kim loại hắc vũ, lướt qua bốn tịch tịch cánh tay, lưu lại một đạo vết máu, nàng quay đầu lại. Cả người phòng bị, đã mở ra chiến đấu thái, bên này vừa mới đánh lên tới. Tề Hỏa Hỏa cũng từ bỏ mạnh mẽ phá giải, ngũ ca cao quay đầu nhìn lại, phát hiện bên kia đã xảy ra xung đột, nàng liền thấp giọng. Không còn kịp rồi, trực tiếp khai, đinh, mộc nhạc chủy thủ bị Tề Hỏa Hỏa trực tiếp ngăn lại. Bén nhọn vũ khí thương tiếp, đồng phát ra hỏa hoa, hai người biến đánh biên lui, ngũ ca cao nhân cơ hội đem tay trái duỗi nhập lỗ thủng bên trong. Tê, xuyên tim đau từ chỉ gian truyền đến, ngũ ca cao không rảnh lo mặt khác, ngoan hạ tâm, dùng sức chuyển động ngón tay, cùng với nàng động tác. Bên trong lưỡi dao cũng thiết ở tay nàng chỉ thượng, đồng thời, bên trong truyền đến lộc cộc chuyển động thanh âm. Làn đạn, quân, muội tử lợi hại làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, nhìn đều đau làn đạn. Mười dặm trường đình, a, này liền đánh nhau rồi. Thập phần đột nhiên phía trước hai đội vẫn luôn là hợp tác thái độ. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa cho nhau đánh lén, còn có đánh nhau. Lệnh người xem nhất thời đều có chút sững sờ, nhưng bọn hắn thực mau cũng hiểu được. Kinh chập tổng số tự, kỳ thật ngay từ đầu chính là cạnh tranh quan hệ. Hiện tại nhiệm vụ đều đã kích phát xong, chỉ cần chính mình đội hoàn thành một cái, bắt được một cái tích phân, lại đem đối phương tất cả đều giết chết, là có thể ổn thắng, hai bên tình hình chiến đấu đều thập phần kịch liệt. Đối mặt Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều phối hợp, bốn tịch tịch vẫn là có chút ăn không tiêu, nhưng Nguyễn Kiều cũng không có muốn lập tức giết chết bốn tịch tịch ý tứ chờ Tô Tịch mới vừa kiềm. Chế nàng, Nguyễn Kiều liền lắc mình tới rồi một khắc chỗ trống vách tường. Nàng cúi đầu tùy tay phiên một tờ, vừa lúc đệ nhất trang, nhìn nét bút cũng đơn giản, liền trực tiếp khắc lại đi lên, bốn tịch tịch muốn lại đây ngăn cản nàng. Nhưng Tô Tịch thế không thập phần hung mãnh. Hai người thậm chí đem mặt sau tượng Phật đều đập nát một cái. Đá vụn cùng phá che kín thiên phi, làn đạn, nghe tiêu bài, quản lý viên, chung quy là trao sai người làn đạn, dắt vãn, đơn lệ hân hắc hóa cảnh cáo làn đạn, các ngươi tới phá bỏ và di rời sao ha ha ha ha ha quá thảm đi linh hồn họa sĩ người mặt đồ khắc lên. Đi rất đơn giản, Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước. Trước mắt vách tường cũng đã xảy ra cùng vừa rồi giống nhau biến hóa. Xuất hiện một lá bùa, rơi vào tay nàng tâm mơ siêu phù thuyết minh, đối tùy ý đối tượng sử dụng bổn phù chú, có thể làm cho này ở vào mê hoặc trạng thái nửa giờ. Hơn nữa đối thi chú giả có nhất định tín nhiệm hòa phục từ tâm lý, làn đạn. Hương dụ sữa bò cao lương lộ, này hay chỉ cư nhiên thật sự có phù. Làn đạn, bao bao bao, này, linh hồn họa sĩ huyền học thời khắc. Làn đạn, tê, này họa phong ta mẹ nó cười chết Nguyễn Kiều nhìn mắt hiệu quả. Này còn không phải là nghe ta phù chú bản sao, hiệu quả đi lên nói thật đúng là. Bất quá nghe ta sử dụng lúc sau có thể cho đối phương nghe chính mình nói đi làm một chuyện. Mà cái này phù chú, càng có khuynh hướng làm đối phương thần trí không rõ. Cùng loại thôi miên, bốn tịch tịch đối mặt tô tịch. Chiến đấu mà thập phần gian nan, chính diện đối kháng, nàng xác không phải tô tịch đối thủ. Chỉ có thể dựa các loại đạo cụ tạp cùng né tránh chống đỡ một vài. Cũng may kinh chập người không có muốn sát nàng ý tứ. Nếu không tô tịch đã sớm giải quyết chiến đấu, bên này mộc nhạc tình huống liền không có tô tịch như. Vậy nhàn nhã, tê hỏa hỏa chiến đấu thực mãnh, lực công kích cao, như là một bức tường, chặt chẽ che ở ngũ ca cao cùng hắn chi gian. Mộc nhạc chỉ là am hiểu đánh lén cùng cường công, luận sức chịu đựng cùng chiến đấu sức bật đều so ra kém tê hỏa hỏa, hắn lui ra phía sau vài bước. Dung nhập hắc ám, nhân cơ hội khôi phục thể lực, muốn tìm cơ hội đánh lén, bất quá làm mộc nhạc có chút nghi hoặc chính là. Tô tịch bên kia rõ ràng có thể sớm một chút giải quyết bốn tịch tịch. Vì cái gì bọn họ đối số tự chiến đội người cũng không phải hạ tử thủ, ngũ ca cao bên này đã mở ra cơ. Quan, nhưng chờ nàng bắt tay từ bên trong lấy ra tới thời điểm. Đã là máu tươi đầm đìa, nàng không có để ý chính mình miệng vết thương. Mà là đẩy ra trước mặt đá phiến, lộ ra một cái đen nhánh cửa động không lớn. Vừa lúc là có thể buông một cái tiểu quan tài không gian. Nàng đem bên trong quan tài kéo ra tới, trên tay huyết không được mà đi xuống lưu, ngũ ca cao cố nén đau ý. Dùng sức mở ra đẩy ra tiểu quan tài, chỉ thấy bên trong giống như giếng nội giống nhau. Một bộ đã không biết nhiều ít thời đại, có chút nhìn không ra khuôn mặt nho nhỏ hài cốt, còn có một khối bao vây mà thực kín mít tiểu hài tử thi thể, bao ở tiểu hài tử thi thể chính là nữ. Nhân quần áo, hình ảnh cực kỳ mosaic, sở hữu người chơi trước mắt nhoáng lên. Phảng phất bị rút ra hiện thực, trở thành góc nhìn của thượng đế, thấy thoáng hiện hình ảnh, một cái đêm khuya, thổi cuồng phong, một cái đen nhánh nữ nhân bóng người. Trong lòng ngực ôm một cái ấu tiểu hài tử, thập phần hoảng sợ mà ở trong điện lay động phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở truy đuổi. Nàng, theo sát, nàng đi tới trong điện, màn che thật mạnh, hắc ảnh hư ảo, nữ nhân trên mặt hoảng sợ biểu tình càng sâu. Nàng ôm hài tử đi đến tượng quan âm trước, bên ngoài còn chưa trời mưa. Nhưng là tia chớp cùng tiếng sấm thập phần thấm người. Tia chớp chiếu sáng đen nhánh chủ điện, còn có kia vĩnh viễn một cái bộ dáng, một cái biểu tình tống tử quan âm siêu nữ nhân ngẩng đầu nhìn này tượng Phật. Cả người run rẩy, phía sau sấm sét theo sát tới, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, run rẩy ngắm nhìn chung quanh, nhưng nàng phía sau mở ra cửa điện ngoại, thứ gì cũng không có, chỉ có cổng vòm ngoại linh sam lâm. Bóng cây lay động, tiếng gió, thụ thanh. Đan sen ở bên nhau, đem cái này lạnh băng, rách nát cung điện, biến thành một cái hoang vắng mà khủng bố địa ngục. Nữ nhân đột nhiên tiến lên, đem chủ điện môn hung hăng đóng lại, sau đó lui về phía sau, đụng vào phía sau quan âm tượng, nàng hoảng sợ quay đầu lại, ôm chặt trong lòng ngực đã không có nhiều ít hơi thở hài tử. Điên cuồng lắc đầu, không, không, hắn không có chết. Hắn sao có thể chết? Nữ nhân cúi đầu sờ sờ hài tử hơi thở. Không có, cái gì cũng chưa. Hài tử ngực không hề khi dễ. Thân thể đã bắt đầu lạnh băng, không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ chết? Hắn tuyệt đối không thể chết được. Nữ nhân quỳ xuống, ôm hài tử lầm bầm lầu bầu nửa phút. Bỗng nhiên ngẩng đầu, người chơi mới phát hiện. Nữ nhân này cùng kia nữ kẻ điên thập phần tương tự, bên ngoài lại là một tiếng sấm sét. Còn cùng với mơ hồ tiếng ca thê thê không người ảnh. Hoảng sợ linh sam điện, kim ốc làm hoàn thổ, bài, nữ kẻ điên hoảng sợ mà trốn đến tượng Quan Âm bên sườn. Tựa hồ cũng bị này tiếng ca kinh hách đến, nàng nhìn quanh bốn phía, cúi đầu nhìn chính mình hài tử, ngươi không chết, ngươi còn chưa có chết, không có việc gì, đừng sợ, mụ mụ ở bên này, đừng sợ, nàng ôm hài tử riêu một hồi, duỗi tay sờ sờ hài tử mặt, đại khái là bởi vì nữ kẻ điên trên tay có huyết. Ở hài tử trên mặt cũng sờ lên vết máu. Nhưng mà nàng cũng không có ý thức được điểm này, bên ngoài tiếng ca bỗng nhiên biến mất. Nữ kẻ điên cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ càng thêm hoảng sợ, nàng có vẻ càng thêm nôn nóng lên, ôm hài tử đứng lên, bỗng nhiên dẫm đến phía sau cái tượng Phật hôi bố, dầm một tiếng. Phía sau hôi bố tất cả đều hạ xuống, cùng với một đạo đột nhiên xuất hiện bạch quang, toàn bộ trong điện tượng Phật. Trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng, nữ kẻ điên hét lên một tiếng. Hướng phía sau lui về phía sau, lại không cẩn thận đụng phải tượng Quan Âm thượng nơi nào đó. Theo sát, nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại, ầm vang. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, nhưng chính là không mưa. Tiếng sấm thập phần kinh người, phảng phất liền ở điện đỉnh nổ tung. Nữ nhân lại ôm hài tử, đứng ở trong điện. Bộ dáng thập phần quỷ dị theo sát, nàng ngẩng đầu, bắt đầu ca hát thê thê không người ảnh, hoảng sợ linh sam điện, kim ốc làm hoàn thổ, bạch, bạch, bạch, nàng bỗng nhiên đình chỉ ca sướng, trên mặt là gần như quỷ dị bình tĩnh, rối tung tóc, ôm hài tử ở chủ điện nội đi tới đi lui. Một lát sau, nàng ở tượng Quan Âm trước mặt quỳ xuống, yên lặng nhìn chăm chú một hồi, sau đó... Nữ kẻ điên đứng lên, hư ca, ôm hài tử đi đến tượng Quan Âm phía dưới, duỗi tay ở dưới sờ soạng mấy ạ, đá phiến phát ra khanh khách thanh âm, trực tiếp mở ra, Nguyễn Kiều, ngũ ca cao khóc vựng ở WC, nơi này hiển nhiên là có cơ quan có thể trực tiếp mở ra che giấu quan tài. Không gian, nhưng là bọn họ chưa kịp tìm được manh mối cùng nhắc nhở. Chỉ có thể đi đơn giản thô bạo hiến tế ngón tay phương thức nữ kẻ điên lôi ra bên trong quan tài. Đem hài tử thả đi vào. Ngoan, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngày mai nương tới đón ngươi. Ở chỗ này ngủ một giấc thì tốt rồi. Đem hài tử đặt ở vốn có hài cốt tiểu trong quan tài lúc sau. Nàng lại gỡ xuống chính mình áo khoác, đem áo khoác khóa lại thi thể thượng. Sau đó duỗi tay triệt hạ bên người hôi bố, khóa lại trên người, ngẩng đầu bỗng nhiên phát ra quỷ dị cuồng tiếu, nữ nhân tiếng cười quanh quẩn ở trống vắng rách nát. Chủ điện nội, thập phần làm cho người ta sợ hãi, theo thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Trước mắt hình ảnh cũng đã biến mất, các người chơi lại lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Hệ thống thanh âm cũng vang lên, hệ thống tích phân nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Tích phần nhiệm vụ 2 tìm được kẻ điên hài tử, 1/1, hệ thống con số chiến đội tích phân cộng 1, trước mắt chiến đội tích phân tình huống, con số chiến đội, 1/ kinh chập chiến đội, không phân ghê được thanh âm này, ngũ ca cao cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mất máu, nàng sắc mặt tái nhợt, đối với chính mình bị thương tay sử dụng trị liệu kỹ năng, nhưng bởi vì tiêu hao đại lượng tinh thần. Lực, làm cho nàng miệng vết thương vừa mới khép lại, cả người liền té xỉu ở quan tài bên cạnh Mộc Nhạc thấy nhiệm vụ bị con số đoạt. Thở dài, lui trở lại kinh chập chiến đội bên kia, nhìn chằm chằm bốn tịch tịch mà bắt được phù chú Nguyễn Kiều lại mở miệng nói. Ngưng chiến đi, bốn tịch tịch vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn nàng, hiện tại bọn họ con số chiến đội. Chiếm cứ ưu thế, kinh chập khẳng định là muốn suy yếu bọn họ. Sau đó mau chóng hoàn thành dư lại tích phân nhiệm vụ. Hảo phản siêu con số chiến đội, Nguyễn Kiều lại nói. Ngươi cũng phát hiện, vừa rồi chúng ta cũng không có hạ tử thủ. Mở ra quan tài tìm được kẻ điên hài tử. Đích xác yêu cầu dũng khí, nàng nói. Chính là mạnh mẽ mở ra cơ quan yêu cầu thu được ngón tay thương tổn, nếu ngũ ca cao làm được. Vậy các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không thể nói gì hơn, Nguyễn Kiều nói. Nhưng là các ngươi đừng quên, ở cái này trong điện, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, chúng ta còn có ít nhất 2 cái địch nhân muốn giải quyết, tích phân nhiệm vụ 1 cùng 2 khẳng định. Không phải cùng cá nhân, nếu giết chết nam nhân hung thủ chính là San Phi quỷ hồn. Như vậy trực tiếp sáp nhập thành một cái nhiệm vụ là được, rất lớn xác suất. Này hai cái là bất đồng tồn tại, hoặc là còn có một cái hung thủ yêu cầu bọn họ giải quyết. Hoặc là chính là này trong điện còn có một cái khác có thể giết chết người số ngác linh, cho nên. Cùng với chúng ta hiện tại giết hại lẫn nhau, không bằng chừa chút sức lực, đối phó kia hai cái địch nhân, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ giết chết đối phương. Kia đối phương hiển nhiên không phải cái gì dễ dàng đối phó người. Nếu bọn họ phía trước có thể giết chết không liên quan du khách, hiện tại cũng có thể giết chết bọn họ. Bốn Tịch Tịch suy tính một lát, gật gật đầu, nhưng là ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên tay đồ sách cùng khắc đao thượng. Nguyễn Kiều biết nàng cầm tích phân nhiệm vụ, cũng không nghĩ từ bỏ khen thưởng, liền đem khắc đao cùng quyển sách ném qua đi. Nơi này có 4 cái địa phương có thể khắc đồ, ta đã dùng 2 cái, dư lại 2 cái ngươi có thể sử dụng. 4 Tịch Tịch duỗi tay tiếp được ném lại đây đồ vật. Có chút kinh ngạc, ngươi nguyện ý tặng cho chúng ta. Kia bọn họ vừa rồi đánh như vậy thảm thiết làm gì? Vì ở Tô Tịch thuộc hạ ổn định, 4 Tịch Tịch vừa rồi ngắn ngủn thời gian liền tiêu hao đại lượng chân quý kỹ năng tạp Nguyễn Kiều. Nhưng thật ra không có gì, khắc cái này đồ lần đầu tiên chỉ là nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Lần thứ hai cũng là kiểm tra thực hư mặt khác đồ án. Xem ra mỗi cái đồ án đều đại biểu một loại phù chú. Dư lại 3 loại, khả năng cũng là bất đồng phù chú, đối nàng mà nói. Phù chú không cần thiết toàn lấy, mặt sau tổng hội có biện pháp hiện tại tập hợp bọn họ có thể có lực lượng. Đi tìm ra San Phi quỷ hồn, còn có cái kia che giấu hung thủ. Hơn nữa đêm này giải quyết rớt mới là quan trọng nhất, phó bản giữa vai ác lực lượng được đến xưa. Nay chưa từng có tăng lên, hợp tác mới có thể có một đường sinh cơ. Chỉ dựa vào một người chọn cái này phó bản, khó khăn không nhỏ, vừa rồi chiến đấu. Nguyễn Kiều cũng sờ soạng một chút con số chiến đội đế. Biết bọn họ hai cái sức chiến đấu đại khái ở cái gì trình độ. Mà nàng còn không có ra tay. Tô Tịch cũng vô dụng đem hết toàn lực, Nguyễn Kiều thành ý 10 phần. 4 Tịch Tịch liền đồng ý ngưng chiến. Không chỉ có như thế, Nguyễn Kiều còn chi kỷ mà báo cho chính mình lựa chọn đồ án cùng kết quả. 4 Tịch Tịch nguyên bản. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy trước hai trang người mặt thập phần không đáng tin cậy. Nhưng là trải qua Nguyễn Kiều như vậy vừa nói lúc sau. Nàng có chút do dự, ta đây lựa chọn thứ 5 cái đi, 4 Tịch Tịch phiên đến trang thứ 5. Nhìn cái này như là smart tat làm được khối vuông đồ, nhìn cái này đồ nhất không giống phù chú, có lẽ có khác thu hoạch làn đạn, đại miêu, ý nghĩ dần dần bị Kiều muội đưa tới ngoài không gian làn đạn. Cảm giác có điểm ngược. Ha ha ha ha ha ha ha, Tam Tư A Tịch Tịch. Làn đạn, 3000 sớm tối, như vậy phản kịch bản sao? 4 Tịch Tịch họa xong, phù chú hiện hình, thịnh vượng phù thuyết minh, sử dụng tăng cường ngươi ở bổn phó bản nội vận thế, 4 Tịch Tịch. Ngoa kép chấm hỏi, nàng trực tiếp sử dụng cái này phù chú, tương đương với lâm thời tăng lên một chút may mắn giá trị, 4 Tịch Tịch từ bỏ. Tính, nghe nói ngươi may mắn giá trị tương đối cao, cuối cùng một lá bùa ngươi tới khắc đi, bắt được cũng về ngươi, nếu bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế. Như vậy kinh chập nếu có thể nhiều một chương đối phó quỷ hồn phù chú. Đối bọn họ tới nói cũng càng an toàn, liền tính là kinh chập giết San Phi. Cũng bất quá là thế hòa, Nguyễn Kiều cầm quyển sách tùy tiện phiên một tờ. Vừa lúc dừng ở đệ tứ trang. Trước lai, nàng một bên khắc tự, một bên nói, kia đảo cũng không cần, các ngươi cầm là được, ta trong tay có một chương sao sao phù. Có thể tạm thời phòng ngự quỷ hồn, này chương cho các ngươi đi, người đừng chết quá nhanh, 4 Tịch Tịch, ngoặc kép, cảm giác cái này lo lắng, lại bị mạo phạm đến, Nguyễn Kiều họa xong, kim quang qua đi, phù chú vào tay, chảm quỷ phù thuyết minh. Thần chắn sát thần, là không có khả năng, nhưng quỷ chắn có thể chạm quỷ. Chú ý, bổn phù chú uy lực cường đại, đối thi chú giả tiêu hao cực đại, không đến vạn bất đắc dĩ. Thận dùng, làn đạn, nguyên khí mạt mạt, Âu Hoàng khai dương hiện trường làn đạn, một người một con, thanh sơn mấy trọng, vừa rồi còn ở đoạt ngươi chết ta sống. Hiện tại cư nhiên bắt đầu lễ nhượng làn đạn, lắc lư tiểu thần long, đây là Âu Hoàng sao? Ái Nguyễn Kiều may mắn độ quả nhiên cũng không phải điểm trắng. Nàng đem phù chú cho bốn tịch tịch do dự một lát, vẫn là giao cho Tề Hỏa Hỏa, cũng làm đối phương đem ngũ ca cao mang về phòng, chậm rãi khôi phục kinh chập người trở lại phòng. Mộc Nhạc nghe xong phù chú sự tình đều kinh ngạc như vậy cường phù chú. Nếu là đối tượng san phi quỷ hồn, trực tiếp liền một kích tất trúng a. Ngươi cư nhiên, phá của, phá của, Mộc Nhạc đau lòng tới rồi cực điểm. Mơ Siêu Nguyễn Kiều lại không thèm để ý. Tích phần nhiệm vụ còn có hai cái, không hoảng hốt cũng là, liền tính là chỉ hoàn thành một cái, chúng ta cũng có thể thế hòa thăng cấp. Mộc Nhạc thở dài. Việc đã đến nước này, hiện tại muốn gặp phải vấn đề còn rất nhiều, đệ nhất hắn nói. Vừa rồi thấy hồi ức hình ảnh, điên nữ nhân trạng huống mặt sau rất kỳ quái, Tô Tịch gật đầu. Nàng hẳn là bị bám vào người, nếu không sẽ không đối tượng Phật cơ quan như vậy quen thuộc. Ngay cả máy móc viên cũng chưa biện pháp trong thời gian ngắn mở ra nơi đó, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Không sai, cho nên, quỷ hồn có bám vào người năng lực, nhưng điên nữ nhân phía trước phản ứng cũng rất kỳ quái. Nàng ngay từ đầu tựa hồ thập phần hoảng sợ, buổi tối tầm điện sẽ mở ra. Ban ngày lại sẽ phong kín. Điên nữ nhân nếu là lúc ấy tiến vào, gặp được san phi quỷ hồn, bị mất đi hài tử san phi làm điên cũng không phải không có khả năng, Mộc Nhạc lược một trầm tư. Sắc mặt nghiêm túc, nói, bất quá hiện tại quan trọng nhất là điểm thứ hai, chúng ta không sai biệt lắm đem chủ điện đều. Hủy đi, ngày mai quản lý viên tới, có thể hay không giết chúng ta, ở suy xét bị lệ quỷ làm chết phía trước. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng phó đơn lệ hân đi. Hết chương.